Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2536, khuyên can. Sẽ lên, Trần Trọng Kỳ rất bình tĩnh đưa điện thoại di động thu vào. Tiếp tục dùng sùng bài ánh mắt nhìn đại ca của mình. Lời dạo đầu nói xong, Trần Trọng Nhân cũng hàn huyên tới điểm mấu chốt, không dối gạt mọi người nói. Gần nhất có xuyên phủ đại biểu tại thường xuyên liên hệ ta. Bọn họ muốn bức ta về vườn, giao ra Nam Thượng Hải. Loại này yêu cầu mặc dù là đối ta bản nhân cùng Trần Hệ Vũ nhục. Nhưng tình huống hiện thật, xác thực đối với chúng ta rất bất lợi a. Nếu như song phương khai chiến, khó đảm bảo Cửu Giang thành phá đi sự tình. Sẽ không tại Nam Thượng Hải trình diện a. Chúng tướng nghe nói như thế, thần sắc trang nghiêm. Ta cũng tại cân nhắc Trần Hệ tương lai, tiếp tục cùng Chu Hưng Lễ hợp tác, chúng ta đến tột cùng có thể lớn bao nhiêu phần thắng. Nếu như thủ không được Nam Thượng Hải, chúng ta lại sẽ tiếp nhận kết quả như thế nào đâu? Trần Trọng Nhân ném ra mấy vấn đề, nhưng trong lời nói đã uyển chuyển biểu đạt thái độ của mình cùng ý tứ. Lời nói đến mức này, Trần Trọng Kỳ đám người không có khả năng đang giả vờ câm. Hà Đông đến đầu tiên là cùng Trần Tử Huy trao đổi một cái ánh mắt. Lập tức dẫn đầu đánh gãy nói. Tổng tư lệnh, ta muốn nói hai câu. Trần Trọng Nhân nhìn hướng hắn, dùng tay làm dấu mời. Người nói lão Hà, ta tưởng rằng, mở cung không quay đầu lại tiễn. Tất nhiên chúng ta đã cùng xuyên phủ, khu tám triệt để vạch mặt. Cái kia tất nhiên không có khả năng đi cầu hòa con đường này. Hà Đông đến đứng dậy nói ra, theo ngài tổng tư lệnh bản nhân góc độ nói, hắn Lâm Diệu Tông luận công tích, luận uy vọng, đều không đủ cùng ngài sánh vai, Tần Vũ càng là một tên tiểu bối, không đáng giá nhắc tới, nếu như ngài lựa chọn cầu hòa, đồng thời bị đám người này lấy tội phạm chiến tranh nhãn hiệu đưa lên tòa án quân sự. Vậy đối với ta chờ chúng tướng đến nói, đối nắm giữ mấy chục năm lịch sử Trần Hệ đến nói, đều chính là khó mà rửa sạch sỉ nhục. Vinh dự của chúng ta cùng hy sinh sẽ bị triệt để trà đạp. Tại theo đại cục đi lên nói, từ khai chiến đến nay, ta bộ hạ đem ra sức chống cự. Chúng ta phản không phải cái nào chính phủ, chỉ là muốn cam đoan Trần Hệ tự thân lợi ích. Cái này theo điểm xuất phát đi lên nói, không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mà bây giờ ta bộ tại tổn thất to lớn như vậy dưới tình huống. Nếu như lựa chọn cầu hòa, cái kia làm sao đối mặt những cái kia binh lính chết trận cùng tướng lĩnh. Trần Trọng Nhân trầm mặc, ta cho rằng, hiện tại ta Trần Hệ dù chỗ thế yếu, nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì thay đổi chiến cuộc năng lực. Hà Đông đến tiếp tục nói, nói một câu nói thật, Nam Thượng Hải nguy hiểm, chủ yếu bắt nguồn từ nội bộ phản loạn. Nếu như không phải Trần Tuấn xuất quân tạo phản, cái kia bằng vào chúng ta lục quân binh lực, tại tăng thêm Chu Hệ lục quân binh đoàn, tổng binh lực muốn vượt qua 40 vạn. Chúng ta cho dù đánh không vào chiến trường phương Bắc, cái kia cố thủ ở chính mình cái bệ, tóm lại là không khó a. Nhưng Trần Tuấn làm phản, trực tiếp dẫn đến ta Nam Thượng Hải chủ thành bên trong mấy vạn binh lực bị kiềm chế, dẫn đến Cửu Giang thành mất đi. Cho nên chiến cuộc xuất hiện thế yếu nguyên nhân căn bản, liền bắt nguồn từ Trần Tuấn cái này phản tặc. Muốn bảo vệ Nam Thượng Hải, liền nhất định phải đối với bọn họ tiến hành nhanh chóng thanh trước. Chỉ cần Nam Thượng Hải thực hiện bền chắc như thép đóng giữ sách lược, tại phối hợp Thượng Hải quân, ta cảm thấy, lấy Tần Vũ hiện nay đa tiến lọt gió tình cảnh, bọn họ tại phương Nam chiến trường là bất lực tái chiến. Kéo đi xuống, bọn họ tất nhiên sẽ trước chi viện Bắc phong khẩu, mà chúng ta cùng Chu Hệ cũng có thể triệt để trì hoãn tới khẩu khí này. Trần Trọng Nhân mặt không thay đổi nghe lấy đối phương, vẫn không có xen vào. Mọi người trầm mặc sau một lúc lâu, Quách Tử Huy cũng xen vào nói, ta đồng ý lão Hà cách nhìn. Tất nhiên chúng ta đã cùng xuyên phủ khai chiến, vậy liền không có đường quay về có thể giảng. Chúng ta không trò chuyện cái gì lớn cách cục, đại lý tưởng, chỉ nói hiện tại Trần Hệ tướng lĩnh tình cảnh, tiếp tục chống lại đi xuống, có lẽ còn có tương lai, nhưng chủ động cầu hàng. Cái kia lúc trước người nào đánh Xuyên Quân vô cùng tàn nhẫn nhất, người nào liền nhất định sẽ chết thảm nhất. Đây chính là sự thực máu me. Mọi người nghe nói như thế, lập tức châu đầu ghé tai lên. Rất nhiều người đối Quách Tử Huy quan điểm bày tỏ đồng ý. Trần Trọng Nhân trầm ngâm nửa ngày, nhìn hướng thân đệ đệ của mình hỏi, thái độ của ngươi đâu? Trần Trọng Kỳ dưới bàn đưa bàn tay đặt ở trên quần cọ sát, lau khô mồ hôi, điều chỉnh tốt cảm xúc trả lời. Ta đồng ý Tử Huy cùng Đông Lai quan điểm. Muốn đánh, liền đánh tới ngọn nguồn. Cùng Trần Tuấn Bộ tự giết lẫn nhau sao? Trần Trọng Nhân hỏi, Tổng Tư lệnh, hắn là phản quân A. Đã không phải là chúng ta người một nhà. Trần Trọng Kỳ kiên trì nói ra. Càng đến lúc này, ngài càng phải thái độ kiên định. Mang theo đại gia hỏa đi đến đường ngay A. Trần Trọng Nhân nhúng tay nhìn xem hắn. Ý của ngươi là, ta phía trước đem tất cả kéo lại. Trần Trọng Kỳ đối mặt hùng hổ dọa người đại ca, chậm rãi đứng dậy trả lời. Tổng Tư lệnh, ta không có nói ngài đem tất cả kéo lại. Phía trước đối đãi Xuyên Phủ cùng khu tám phương thức cùng với sách lược, chúng ta đều tán đồng. Nhưng cùng lúc cũng hy vọng, ngài có thể tại thời khắc mấu chốt kiên trì phán đoán của mình, mà không phải là thay đổi xoành xoạch. Dạng này cũng là vì ta Trần Hệ ở tiền tuyến liều mạng tướng lĩnh phụ trách. Tiếng nói rơi, Trần Trọng Nhân bên cạnh ngồi tham mưu trưởng trực tiếp vỗ bàn đứng dậy. Nhíu mày quát lớn, ngươi qua a, lão Dương, ta chỉ là đang trần thuật quan điểm của mình. Có như thế trần thuật quan điểm sao? Tham mưu trưởng trừng mắt hạt châu quát, ngươi đây là bức bách. Ta không có bức bách, ta là sợ Tổng Tư lệnh bị đã vỡ vụn thân tình quan hệ chỗ cuốn theo. Trần Trọng Kỳ kịch liệt phản bác, Nam Thượng Hải thành nguy, toàn lực phấn chiến chính là ngồi tại phòng tác chiến những người này, mà không phải Trần Tuấn. Theo tư nhân quan hệ đi lên nói, hắn là ta cháu ruột, là Tổng Tư lệnh thân nhi tử, có thể tại thời khắc mấu chốt vẫn đứng ở chúng ta mặt đối lập. Người nào sang người nào vào, khó đến mọi người thật thấy không rõ sao? Nói rất đúng, Hà Đông đến lập tức phụ họa. Mọi người tố cầu rất đơn giản, thanh trước Trần Tuấn, bảo đảm Nam Thượng Hải quân sự đóng giữ có thể có tấm sắt trạng thái. Trần Trọng Kỳ sau khi nói xong, trực tiếp hướng Trần Trọng Nhân cúi chào. Mời Tổng Tư lệnh ra lệnh, lập tức để ta đệ nhất tiền trạm quân đối Trần Tuấn phản quân mở rộng thanh trước. Tiếng nói rơi, trong phòng tất cả đệ nhất tiền trạm quân tướng lĩnh toàn bộ đứng dậy. Sau khi chào hô, mời Tổng Tư lệnh hạ lệnh. Trần Trọng Nhân nhìn hướng bọn họ, lập tức vừa cười vừa nói, ngoặc kép, xem ra ta hôm nay không đáp ứng cũng không được. Tổng Tư lệnh, để bảo đảm ta Trần Hệ tuyệt đối quân sự lợi ích, cùng với ngài bản nhân an toàn, cho nên đang họp phía trước, ta đã cùng Chu Hệ Bộ Tư lệnh bắt được liên lạc. Bọn họ sẽ tại nửa giờ sau, tại bên cạnh vây kín Trần Tuấn Bộ. Đồng thời, ta Trần Hệ Hải quân, cùng với đệ nhất tiền trạm quân, cũng đem đồng thời hướng Trần Tuấn Bộ phát động tiến công. Trần Trọng Kỳ nói thẳng nói ra, ngoặc kép, hiện tại chúng ta mời Tổng Tư lệnh ra lệnh, tiếp nhận cao nhất quyền chỉ huy lực. Chúng ta chúng tướng, định đem liều chết một trận chiến. Trần Trọng Nhân híp mắt nhìn xem hắn, trên mặt không có gì biểu lộ, mời Tổng Tư lệnh ra lệnh. Mọi người lần thứ hai cao giọng hô, Bộ Tư lệnh chế độ quân nhân khu bên ngoài, một cái liền cảnh giới binh sĩ, ngay tại theo kế hoạch đóng giữ lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước đường phố truyền đến nháy mắt ánh đèn. Đội xe dừng lại, tên kia kêu loại nhạc khúc lữ trưởng, hướng về phía cảnh vệ liên binh sĩ hô, chúng ta thành phòng một lữ, tiếp vào Bộ Tư lệnh mệnh lệnh khẩn cấp, tiếp quản cái này chế độ quân nhân khu, các ngươi lập tức hướng bên ngoài rút lui. Cùng lúc đó, Mạnh Tì ngồi ở trong xe, thấp giọng hướng về phía phó trấn nói ra, người đồ chó hoang thế nào không biết mệt mỏi đâu. Phàm là có chút việc ngươi liền lên, điên cuồng quét tồn tại cảm. Ngươi không hiểu, Mạnh Cục, kích thích thứ này là sẽ nghiện. Phó trấn hưng phấn cười, ngoặc kép, nhất là làm khu bảy lũ khốn kiếp này. Vậy đối với ta đến nói, thật là miệng nhỏ xứng nhảy đường. Thần tiên cũng khó chống chọi. Kích thích bay lên. Ngoặc kép, Mạnh Tỷ im lặng. Mẹ cái bê, cha ta tại khu 7 thời điểm không ít bị khinh bỉ. Ta đều sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Người biết không? Phó Trấn thấp giọng nói ra. Ta vì sao nhất định muốn cùng đi theo a? Ta chính là muốn nói cho khu 7 lũ khốn kiếp này. Lão phó đi xuyên phủ chẳng những không có ngã. Ngược lại mụ hắn càng lăn lộn càng tốt. Đồng thời hắn nhất làm cho người xem thường tiểu nhi tử. Hiện tại cũng có thể nắm giữ rất nhiều người sinh tử. Mạnh Tỷ nhẫn nhịn nửa ngày. Giơ ngón tay cái lên trả lời. Dốc lòng. Ta không thiếu tiền. Nhưng vì sao liều mạng a? Phó Trấn thản nhiên nói. Không phải là vì thay lão phó tranh giọng nói nha. Hắn theo Lư Hoài đi có nhiều chật vật. Ta liền muốn để hắn trở về thường có nhiều huy hoàng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.